Đế quốc bại gia tử, chương 238, tìm ra, giết cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nguyên Chính gắt gao nhìn chằm chằm Do Trương Tiêm Tiêm ngụy trang thành Liễu Tú Mai, ánh mắt một phiến nóng như lửa dục vọng, khoảng cách gần nhìn, nàng lại là đẹp. Tinh xảo gò má không có chút nào sức phấn trang điểm, nhưng da thịt nhưng là dị thường trắng nõn, không tì vết chút nào. Trong mắt long lanh, tựa như hủy tựa như khuất, là như vậy chọc người thương tiếc. Đen bóng mái tóc dài, bị một cây đơn giản vải buộc lại mấy tia không an phận chạy ra. Thật là trời sinh đoan trang. Cùng nàng so sánh, Hàn Nguyên Chính cảm giác được mình bên người cái này hai cô gái, nhất định chính là rác dưới. Vậy nồng nặc phấn thơm, giờ phút này nhưng đục ngầu trước khứu giác của hắn, Hàn Nguyên Chính đem hai người đẩy ra. Thế tử, hai cô gái đồng thời nũng nịu túm bề bước lại dính liền tới đây, ôm lấy Hàn Nguyên Chính cánh tay còn không ngừng dùng trước ngực cả. Cho ta cốt, Hàn Nguyên Chính uống liền một câu, lại lần nữa đẩy ra, rồi sau đó xoa xoa tay, lộ ra lau một cái ấn cười. Không biết tiểu nương tử gọi là tên gì, Trương Tiêm Tiêm không nói gì, mặt nàng sắc còn như trước nhưng lãnh ý nhưng là tràn ngập nội tâm. Hàn Nguyên Chính, ngươi đây là đang tự tìm cái chết à, còn có Vương Khang, bỏ mặc ngươi bởi vì sao, ngươi còn thật cầm bổn cô nương cho đưa ra ngoài. Mới vừa rồi vừa kéo vừa ôm, còn dắt ta tay. Rất nhiều lần đầu tiên cũng để cho cái này đoạt đi. Mình mới vừa rồi cũng là đầu óc mê muội, lại mặc hắn mà làm. Trương Tiêm Tiêm nội tâm như thế nào, Vương Khang cho dù không biết cũng có thể đoán đại khái. Có tiện nghi không chiếm, khốn kiếp à, còn cố ý diễn vừa ra thâm tình tiết mục nên phối hợp ngươi biểu diễn, ta làm sao sẽ cự tuyệt. Nhìn Hàn Nguyên Chính thời khắc này dáng vẻ, Vương Khang lại là trong lòng hồi hộp. Hắn biết coi như cầm Trương Tiêm Tiêm đưa đi, nàng vậy sẽ không ngại. Nàng lại không phải người ngu, còn mặc cho Hàn Nguyên Chính chiếm tiện nghi. Nhưng ghi hận trên hắn là khẳng định, Vĩnh Định Bá là thế lực lớn, nhưng có thể cùng Tuyên Bình Hậu so sao? Căn bản không phải một cái cấp bậc à, quảng cáo. Vương Khang như vậy, chính là để cho bọn họ nổi lên nội đấu. Hàn Nguyên Chính, để cho yêu nữ này ghi lại, không nghi ngờ chút nào ngươi đã là lạnh. Tâm tư chớp mắt rồi biến mất, Vương Khang mở miệng nói. Hàn Thế Tử, người ta đã giao đến trên tay ngươi, ngươi nhất định phải thật tốt đối đãi à, đây chính là huyện Tân Phụng đậu hủ Tây Thi, nói thật ta cũng là tương đương không thôi. Ha ha, nghe được Vương Khang mà nói, Hàn Nguyên Chính mới là tình hồn, hắn cười nói. Bản Thế Tử tự nhiên nhìn ở trong mắt, mới vừa rồi Vương Khang ôm ôm một màn kia, hắn dĩ nhiên là thấy được. Vương Khang ngươi lần này mới bạn tâm giao, mới vừa rồi xúc phạm bản Thế Tử sự việc. Hàn Nguyên Chính lại là nói. Bản Thế Tử liền không so đo, cùng bản Thế Tử chơi chán, sẽ cho ngươi đưa trở về. Ha ha, chơi chán, lời này ngươi đều nói đi ra, ngươi thật là tìm chỗ chết à, Vương Khang thiếu chút nữa lại cười ra tiếng, hắn cố nín cười ý chuyển hướng Trương Tiêm Tiêm trong mắt thâm trầm. Tú Mai, hắn nói một câu, rồi sau đó trực tiếp xoay người tựa như đặc biệt không đành lòng dáng vẻ. Ha ha, thấy Vương Khang như vậy, Hàn Nguyên Chính lại là cười lớn, nội tâm lại là khinh thường, còn lợi hại hơn đâu ta xem cũng không quá như vậy, còn không phải là được như bản Thế Tử tâm nguyện. Cùng cây đốt thuốc bắt vào tay, lại tới thu thập ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Vương Khang, hôm nay đường xá mệt nhọc, lúc này từ biệt. Ta còn sẽ ở huyện Tân Phụng dừng lại mấy ngày, lại tới quét dọn. Vương Khang hỏi, dùng ta cho Thế Tử an bài ăn ở sao, ta sợ ngươi cho ta hạ độc, Hàn Nguyên Chính nói thẳng, ha ha, Vương Khang cười to, ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi như vậy vô sỉ. Hai người đi qua phe này, tựa hồ lại bắt đầu đối chọi tương đối gay gắt. Nghe lời này, Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó liền vung ống tay áo. Chúng ta đi, tới mấy người đều là đi, dĩ nhiên Trương Tiêm Tiêm cũng bị mang đi. Thấy một màn này, Vương Khang cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ cũng không phải là Hàn Nguyên Chính, mà là Trương Tiêm Tiêm, đối với yêu nữ này, hắn vẫn là khá là kiêng kỵ. Hiện tại loại đã bỏ ra, sẽ chờ thu hoạch, Hàn Nguyên Chính, hắn có đáng ăn, ngươi, tại sao phải cầm Liễu Tú Mai đưa đi? Lâm Ngự Yên hỏi, vậy Hàn Nguyên Chính căn bản là cái cầm thú, ở Vĩnh Châu không biết gieo họa nhiều ít phụ nữ đàng hoàng. Ngươi không phải không thích ta mang nàng trở về sao? Đây không phải là như ngươi tâm nguyện. Vương Khang cười trêu nói, coi như vậy, ngươi cũng không thể, tốt lắm, Vương Khang tiến lên nhẹ ôm Lâm Ngự Yên nói, ta là người nào ngươi còn không biết, yên tâm đi ta trong lòng hiểu rõ. Trương Tiêm Tiêm chính là một thùng thuốc súng, ai chọc nổ ai, hiện tại đến lượt nổ Hàn Nguyên Chính. Được rồi, gặp được Vương Khang như vậy, Lâm Ngự Yên tuy có nghi ngờ, vậy không nói thêm nữa, nàng rõ ràng Vương Khang làm người. Vậy Hàn Nguyên Chính làm thế nào? Lâm Ngự Yên lại là hỏi. Hắn thật tốt thế tử không làm tới chúng ta cái này nghèo khe núi, khẳng định trong lòng không ý tốt. Hắn kết quả được không? Vương Khang trong mắt lóe lên một chút lãnh mang, dám đánh phụ nữ của ta chủ ý, hắn là chán sống. Nghe được này câu, Lâm Ngự Yên trên mặt hiện ra lau một cái mắt cỡ đỏ bừng, bắt Vương Khang cánh tay ôm rất chặt. Người cũng triệu tập lại, ta phải làm một phen bố trí. Vương Khang phân phó một câu. Không lâu, hiện giờ huyện Tân Phụng tất cả nhân viên quản lý đều là tụ ở một cái trong thính đường. Vương Khang ngồi trên vị trí đầu não, trầm giọng nói. Chắc hẳn mới vừa rồi các vị cũng đã thấy Vĩnh Định bá tước phủ người đến. Có thể khẳng định một chút phải, bọn họ tới đây không phải dạo chơi. Ứng đối này ta phải làm một phen bố trí. Vương Khang mở miệng nói. Mật thiết giám thị bọn họ chiều hướng, bọn họ tiếp xúc người nào, đi đâu, làm cái gì, đều phải tình hình rõ ràng. Thanh nhị nương kêu, quảng cáo, công trường là trọng yếu nhất, phòng ngừa bọn họ phá hoại, muốn nhiều hơn người, ngoài ra mấy ngày này lao công chiêu mộ dừng lại. Đặc thù cương vị, như luyện thiết, xi măng cùng những thứ này, tuyệt không cho phép có người ngoài lẫn vào. Nhiếp Trung Hành kêu, đường hầm phá sập tạm thời dừng lại, trước cầm công tác đặt ở cái khác phía trên, thuốc nổ vận chuyển, khó tránh khỏi lộ ra dấu vết. Tạm thời chỉ những thứ này đi, Vương Khang phân phó nói. Viên Duyên, Thanh Nhị Nương lưu lại, các ngươi liền đi ra ngoài trước đi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại cái này hai người. Hàn Nguyên Chính tới đây, nếu như ta đoán không sai, nơi vì nhất định là thuốc nổ. Bọn họ hiền lộ ra liền mười mấy người, lén lút nhất định còn có người. Viên Duyên, người sát thủ huấn luyện như thế nào? Vương Khang hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta bản thân chính là sát thủ xuất thân, trước kia cũng tận lực đối thủ hạ người có chút truyền bá, hiện tại chính thức huấn luyện ngược lại nhanh liền rất nhiều. Viên Duyên khom người nói, hơn nữa chủ mẫu vậy cung cấp một ít phương pháp rất là có hiệu quả. Hắn nói hiển nhiên là Lý Thanh Mạn, ta đã vì các ngươi chuẩn bị một nhóm đặc thù chế tạo vũ khí trang bị, sau này các ngươi đi tìm Chu Thanh nhận. Vũ khí trang bị, hai người nghi ngờ, đúng, Vương Khang gật đầu, ở vật liệu thép luyện ra sau đó, Vương Khang liền thầm thành lập một cái xưởng chuyên môn dùng để chế tạo vũ khí. Do thép dòng chế tạo ra tự nhiên muốn so với thiết kiện cường thượng rất nhiều. Hơn nữa còn có một ít đặc chế cung nỏ, ám khí, đều là Vương Khang là sát thủ đo thân định chế, lực sát thương cực lớn. Ta phỏng đoán cùng theo Hàn Nguyên Chính tới ám thủ nhất định không thiếu. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu tìm ra, giết cho ta. Thiên La Địa Võng thành lập đến nay, trước đã trải qua mấy lần nhỏ chiến, lần này chính là nêu cao tên tuổi thời cơ. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, dám mơ ước ta Vương Khang vật kết quả cuối cùng đều là chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.